Chương 1232, Chu Hoàng lên đài. Phương Thần quay đầu, nhìn về phía trên quảng trường Chu Hoàng. Lúc này Chu Hoàng, mang trên mặt một vòng giễu cợt, cho rằng Phương Thần quá không tự lượng sức, lại để cho dùng một chọi hai. Nếu ngươi coi là thật có thể chiến thắng hai người bọn hắn, đến QNZ có tư cách để cho ta xuất thủ. Chu Hoàng cười nói. Chỉ là có tư cách sao? Phương Thần nhẹ giọng lẩm bẩm. Lập tức, hắn xoay người lại, không tiếp tục để ý Chu Hoàng. Như tại không xuất thủ, liền không có cơ hội. Phương Thần khí thế QNZ thiên, lớn lối nói. Phương Thần, ngươi nhất định phải chết. Nghe vậy, hai đại thiên kiêu khó thở, tức giận không thôi, lôi đỉnh xuất thủ. Cùng lúc đó, tại Tất gia trong phủ đệ, Tất Thanh Thanh phi thường lo lắng, phảng phất kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Nàng tại trong sân đi tới đi lui, tâm thần có chút không tập trung. Ngươi nói là Phương Thần chủ động khiêu chiến hai đại thiên kiêu? Tất Thanh Thanh dừng bước, lo lắng hỏi. Một bên hạ nhân gật đầu nói, đúng thế. Phương Thần a Phương Thần, ngươi làm sao ngu xuẩn như vậy đâu? Hai cái tinh thần cảnh nhị trọng võ giả liên thủ, cho dù là Chu Hoàng đối đầu, cũng không dám nói 100% có thể chiến thắng, ngươi quá vọng động rồi. Tất Thanh Thanh có thể đoán được, nhất định là Chu Hoàng đối với hắn làm cái gì, mới khiến cho Phương Thần tức giận như vậy. Tất Thanh Thanh càng nghĩ càng lo lắng, toàn tức rời đi viện lạc, nhanh chóng tiến về quảng trường. Nàng không yên lòng Phương Thần, như cái sau có cái ngoài ý muốn, nàng hội thỉnh cầu phụ thân nàng ra tay giúp đỡ. Quảng trường, đài diễn võ bên trên. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đã muốn chấn nhiếp đám người, như vậy thì muốn dùng lôi đình thủ đoạn, đem hai cái này tôm tép nhãi nhép đánh bại. Dạng này mới có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Trên thực tế, Phương Thần trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Đệ Tam Thiên Kiêu hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, trong tay lấy ra một cây trường thương, thi triển ra bá đạo lăng lệ thương pháp, lập tức đầy trời thương ảnh xuất hiện, mang theo lực lượng cường đại, đâm về Phương Thần. Cùng lúc đó, đệ nhị Thiên Kiêu trong tay chiến đao, cũng là hung hăng bổ về phía Phương Thần. Hai đại Thiên Kiêu cũng muốn một chiêu phân thắng bại, thậm chí tại chiêu thức của bọn hắn bên trong, ẩn chứa sát ý nồng nặc. Bọn hắn muốn đem Phương Thần chém giết, là Chu Hoàng ra một hơi. Trên quảng trường, mọi người thấy hai đại thiên kiêu đồng thời thi triển ra riêng phần mi nhờ tuyệt học về sau, chấn động trong lòng. Xong, Phương Thần khẳng định đánh không lại cái này hai đại thiên kiêu. Đệ Tam Thiên Kiêu thương pháp quá mạnh, ngoại trừ Chu Hoàng bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể bức bách hắn thi triển ra thương pháp tới. Đệ nhị Thiên Kiêu đao pháp, càng hung hiểm hơn bá đạo, hai đại thiên kiêu liên thủ, Chu Hoàng chỉ sợ cũng không dám cứng đối cứng á, không biết Phương Thần làm sao ngăn cản. Giờ phút này, đông đảo ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào Phương Thần trên thân. Cái sau đôi mắt lấp lóe, linh hồn trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp khóa chặt đệ tam thiên kiêu. Sau đó, thời không chân ý thi triển, tại đệ nhị thiên kiêu chiến đao bổ tới đồng thời, thân hình biến mất trong hư không. Đông đệ tam thiên kiêu chiến đao, phát sau mà đến trước, hung hăng bổ về phía Phương Thần. Bất quá, lại rơi rỗng. Chiến đao lực trùng kích quá lớn, trực tiếp đụng vào đài diễn võ bên trên, để đài diễn võ một trận run rẩy. Đáng chết. Đệ nhị thiên kiêu chửi mắng một tiếng, rút ra chiến đao, chuẩn bị lại lần nữa tiến công. Nhưng vào lúc này. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy, truyền bá ra. Trong hư không, Phương Thần đột ngột xuất hiện, sau đó đại thủ nhô ra, cương nguyên chi lực phun trào, mạnh mẽ tay không cầm đệ tam thiên kiêu trường thương, sau đó dùng sức một chiết. Đem đệ tam thiên kiêu vẫn lấy làm kiêu ngạo trường thương, trực tiếp bẻ gãy. Phốc, tại đệ tam thiên kiêu còn không có kịp phản ứng thời điểm, Phương Thần trong tay một nửa trường thương, hung hăng đâm vào đệ tam thiên kiêu trong thân thể. Phanh, đệ tam thiên kiêu thân thể, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, tiên huyết rải đầy trời. Ngã trên mặt đất đệ tam thiên kiêu, trong nháy mắt lâm vào hôn mê, sinh tử hấp hối. Ừ, đệ nhị thiên kiêu phát hiện một màn này, chấn động trong lòng, sinh ra một tia hoảng sợ. Theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng mà Phương Thần sao lại cho hắn cơ hội. Thời không chân ý tại lại lần nữa thi triển, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, đồng nhiên đánh phía đệ nhị thiên kiêu. Phanh, xảo diệu cha nhờ thoa tờ kho ý đệ nhị thiên kiêu chiến đao, một quyền đem đánh bay. Xoạt, toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, triệt để sôi trào. Trong chốc lát, tan rã hai lớn thiên kiêu liên thủ, một thương nặng một bộ mê. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực? Thiên cương cảnh cựu trọng, có được tinh thần cảnh tam trọng sức chiến đấu trên đài hội nghị, bao quát tất gia ở bên trong 30 lục thành thành chủ, cũng là nhảy vọt một cái đứng lên. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thiên cương cảnh cựu trọng, làm sao lại có được bực này cường hãn sức chiến đấu, nhục thể của hắn lực lượng quá mạnh. Vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, kẻ này quá mức yêu nghiệt. 30 lục thành thành chủ, chấn động trong lòng. Mà tất gia tộc trưởng thì là nội tâm kích động. Bởi vì, suy đoán của hắn thành sự thật. Cực cảnh, nhất định là đánh vỡ cực cảnh võ giả. Tất gia tộc trưởng trong lòng kích động nói. Thiên cương cảnh cùng tinh thần cảnh ở giữa, có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Thiên cương cảnh cựu trọng võ giả, cho dù là yêu nghiệt nhất người, QNZ không có khả năng có được bực này sức chiến đấu. Loại tình huống này, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là phương thần là một cái đánh vỡ cực cảnh thiên tài. Phóng nhãn toàn bộ thanh giật đảo, đều không có một cái nào đánh vỡ cực cảnh thiên tài xuất hiện. Tất gia tộc trưởng cũng là bởi vì thân là thanh giật đảo đảo chủ, từng nghe ngửi một chút liên quan tới cực cảnh thiên tài sự tình. Không nghĩ tới, hắn lại có thể tận mắt nhìn đến đánh vỡ cực cảnh võ giả. Mà lại người này, ngay tại tham gia chính mình là nữ nhi tổ chức chiêu tế tranh tài. Cực cảnh thiên tài A tất gia tộc trưởng rất là kích động. Giờ khắc này, nội tâm của hắn, vô cùng hy vọng nở dê phương thần có thể đánh bại Chu Hoàng, trở thành tất gia con rể. Cái gì Chu Hoàng, cái gì bát đại thiên kiêu đứng đầu, tại cực cảnh thiên tài trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, tất gia tộc trưởng thân thể đều đang run rẩy. Bất quá, dù sao cũng là đảo chủ, hắn cố gắng khống chế lại chính mình nội tâm kích động. Đối phương thần nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Đông đài diễn võ bên trên, phương thần thân thể, trùng điệp rơi vào bên trên. Ánh mắt của hắn, xét qua đệ nhị thiên kiêu cùng đệ tam thiên kiêu, cuối cùng rơi vào Chu Hoàng trên thân. Đầu phương thần hỏi. Nghe vậy, Chu Hoàng rơi vào trầm mặc. Đôi mắt của hắn vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm phương thần, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Phương thần sức chiến đấu, thật ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, giống như vẻn vẹn như vậy, còn không cách nào hù đến hắn Chu Hoàng. Thất Thanh Thanh vội vã chạy đến, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng mà, mới vừa tới đến quảng trường, liền nghe đến phương thần bá khí lời nói. Nàng đầu tiên là sững sờ, toàn tức thấy được đệ nhị thiên kiêu cùng đệ tam thiên kiêu. Sau đó, nàng há to miệng, không dám tin nhìn xem đài diễn võ bên trên phương thần. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Tất Thanh Thanh nghẹn ngào kêu lên. Những năm này, hắn đến cùng là thế nào qua? Tất Thanh Thanh nội tâm, cao hứng phi thường. Phương thần thực lực càng mạnh, càng có nắm chắc cướp đoạt đệ nhất. Nàng xuyên qua đám người, đi tới trên đài hội nghị. Phụ thân. Tất Thanh Thanh cùng tất gia tộc trưởng chào hỏi. Thanh Thanh, ngươi sao lại ra làm gì? Tất gia tộc trưởng hỏi. Ta nghe nói có người tại khiêu chiến bát đại thiên kiêu, cho nên mới tới nhìn xem. Tất Thanh Thanh đang khi nói chuyện, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phương thần. Tất gia tộc trưởng muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Để cho mình nữ nhi sớm một chút tiếp xúc phương thần cũng tốt. Sau đó, Tất Thanh Thanh ngồi ở phía sau hắn. Phương thần áo bảo, không gió mà bay. Cứng chắc thân thể, để vô số võ giả cùng bái. Quá mạnh, nếu ta có thể có thực lực cỡ thế nào y, một ngày đã đủ. Phương thần là đại năng giả chuyển thế sao thiên cương cảnh lực chiến tinh thần cảnh, hơn nữa còn một chiêu giải quyết chiến đấu. Ta muốn điên rồi, tại phương thần trước mặt, cái gọi là bát đại thiên kiêu, cũng bất quá là rác rưởi mà thôi. Trên quảng trường, liên tiếp tiếng nghị luận. Tất cả mọi người, đều bị phương thần cường hoành sức chiến đấu tin phục. Mà phương thần, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Hoàng. Đi lên một trận chiến. Phương thần no y trong âm thanh của hắn, tràn đầy bá khí. Chu Hoàng nhíu mày, bất quá vẫn là leo lên đài diễn võ. Ngươi biết chọc giận của ta hậu quả sao? Chu Hoàng âm trầm nói. Đến, Chu Hoàng đều đang uy hiếp phương thần. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy tật phong chi sắc. Hậu quả ta ngược lại muốn xem, ngươi Chu Hoàng lấy cái gì đến để cho ta gánh chịu hậu quả? Phương thần cười nhạo nói. Chu Hoàng cái này ngụy quân tử, đến đều đang giả vờ. Trên đài hội nghị, Chu gia tộc trưởng sắc mặt tâm trầm. Phương thần thực lực rất mạnh, hắn có chút bận tâm Chu Hoàng an nguy. Một khi Chu Hoàng gặp được nguy hiểm, trước tiên xuất thủ. Chu gia tộc trưởng khẽ nói. Đài diễn võ bên trên, Chu Hoàng cùng Phương thần giằng co lẫn nhau. Chu Hoàng con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Phương thần. Đánh bại hai cái tinh thần cảnh nhị trọng võ giả, cũng đã rất ghê gớm sao? Chu Hoàng hỏi. Ngươi có thể làm đến ta làm như thế sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Thái độ rất cường thế, mảy may không sợ Chu Hoàng. Chu gia đối ngoại tuyên bố Chu Hoàng chỉ là tinh thần cảnh nhị trọng võ giả, nhưng mà trên thực tế, Chu Hoàng đã sớm bước vào tinh thần cảnh tam trọng. Mà lại, Chu Hoàng có Chu gia cho đòn sát thủ. Ta rất hỉ hệ U Ki, ngươi một cái không có bất kỳ bối cảnh gì võ giả, vì sao dám đắc tội ta Chu gia? Chu Hoàng bình tĩnh hỏi. Phương Thần nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Ngớ ngẩn. Phương Thần cười mắng. Cái này Chu Hoàng thế mà cùng mình bị bối cảnh, coi là chuyển ra Chu gia, chính mình tiểu e ngại hắn sao? Thật sự là buồn cười. Phương Thần trong đầu, nổi lên tất gia tổ địa bên trong tình cảnh, sau đó lại nhìn thoáng cái trong không gian giới chỉ lặng lặng nằm thần vũ phiến. Hoàn toàn chính xác, như là Chu Hoàng lời nói, chính mình một cái kẻ ngoại lai, tại Thanh Giật đảo không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nhưng không có bối cảnh, có thể sáng tạo bối cảnh. Thần vũ phiến, chính là mình bối cảnh. Hắn rất muốn biết rõ, làm chính mình xuất ra thần vũ phiến thời điểm, Chu Hoàng là cái gì sắc mặt. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Chu Hoàng trên thân, tinh thần chi lực vần quanh, khí thế không ngừng tăng lên. Một mực đến tinh thần cảnh tam trọng đỉnh phong, khí thế của hắn mới từ từ dừng lại. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đài diễn võ, trực tiếp bao phủ Phương Thần. Chu Hoàng động sát tâm, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng. Tiểu tử, ta Chu Hoàng từ nhỏ đến lớn, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chưa từng thua trận. Chu Hoàng nói y chưa từng thua trận sao hôm nay liền để ngươi thường thường thua trận. Phương Thần cười nhạt một tiếng nói.